Chàng rể siêu cấp, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hàn Tam Thiên thật sự có năng lực như vậy thì dù anh không phải kẻ mạnh cấp chữ thiên của thiên khải cũng đáng để Dương Bán Kết gieo Dương Bán Kết giao bạn bè lợi ích là trên hết. Vì vậy dưới tình cảnh này, ông ta hoàn toàn có thể xem nhẹ tuổi của Hàn Tam Thiên, thậm chí có thể trở thành bạn vong niên với Hàn Tam Thiên cũng không thành vấn đề. Xem ra cậu bé này rất thú vị. Chỉ là tôi nghĩ mãi mà không hiểu được một người lợi hại như vậy, vì sao lại bị kẻ khác coi là đồ ăn hại nhỉ? Dương Bản tỏ ra khó hiểu. Nếu Hàn Tam Thiên ở nhà họ Dương, tất nhiên sẽ được trọng dụng, nhưng mà nhà họ Hàn lại hoàn toàn không để mắt đến một người có thế chấn hưng gia tộc như thế. Chuyện này, tôi cũng đã nghe nói qua nội tình, Tống Văn cười khố nói. Sở dĩ ông ta cười khổ là bởi vì nguyên nhân của chuyện này ông ta thấy cực kỳ hoang đường. Là một kẻ mạnh trong vô đạo, quan hệ của Tống Văn và Viêm Quân cũng khá tốt cho nên hai người thỉnh thoảng sẽ gặp nhau, cũng có tâm sự chuyện này. Chuyện liên quan tới Hàn Tam Thiên, Tống Văn cũng là biết được từ chỗ Viêm Quân. 12-29, ZOSG bản quyền 1467 AI chi trước kia Tống Văn cũng cảm thấy không có gì lớn. Dù sao Nam Cung Thiên Thu làm như thế chỉ là vì bồi dưỡng gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Hàn thôi. Về phần ai ngồi lên vị trí này không quan trọng. Nhưng hiện giờ Tống Vân lại cảm giác mình suy nghĩ quá đơn giản bởi vì Hàn Tam Thiên quả ưu tú so với Hàn Quân. Nam Cung Thiên Thu làm như thế à, một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Nội tình gì? Dương Bân tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên là một cặp sinh đôi, cậu ta còn có một người anh trai, tên là Hàn Quân. Nam Cung Thiên Thu tìm cao nhân xem một quả, nói Hàn Quân có tướng đế vương, chỉ có Hàn Quản mới có thể thành tài, dẫn dắt nhà họ Hàn đi lên con đường sự nghiệp huy hoàng. Nam Cung Thiên Thu tin tưởng không nghi ngờ chuyện này, cho nên đãi ngộ của hai anh em sinh đôi này ở nhà họ Hàn cách nhau một trời một vực. Nam Cung Thiên Thu cưng chiều Hàn Quản ở lòng bàn tay, còn Hàn Tam Thiên lại là cái đinh trong mắt của bà ta, đây cũng chính là lý do mà Hàn Tam Thiên bị mọi người coi như kẻ ăn hại. Tống Vân nói, Dương Bân sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Thật, 12-29, ZOSG bản quyền 1467 AIMHQ2 đúng là đủ hoang đường, Nam Cung Thiên Thu vậy mà lại đi tin tưởng những lời nhăng cuội này. Nhưng đây lại là một chuyện tốt với ông ta. Nếu như Hàn Tam Thiên không bị nhà họ Hàn coi như kẻ ăn hại thì ông ta làm sao có thể thừa dịp xen vào được chứ? Xem ra đây một cơ hội của nhà họ Dương chúng ta, nói không chừng trước khi tôi chết còn có thể nhìn thấy nhà họ Dương áp đảo hai gia tộc còn lại. Dương Bản vừa cười vừa nói, Yên Kinh có ba gia tộc lớn, mặt ngoài thì nhìn có vẻ rất ỉa hài hòa, nhưng bọn họ đã ngấm ngầm đầu đã nhau nhiều năm nay rồi, ai cũng muốn đè lên đầu hai cái gia tộc còn lại. Trở thành đệ nhất thế gia chân chính tại Yên Kinh, trước kia Dương Bản có chấp niệm rất sâu đối với chuyện này, nhưng mà cố gắng rất nhiều năm vẫn không có hiệu quả. Ông vốn đã bỏ đi ý nghĩ này rồi, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên mà một lần nữa lại đầy yên hy vọng. Nếu như muốn thay đổi cục diện hiện hữu của ba gia tộc lớn thì chắc chắn Hàn Tam Thiên là nhân vật mấu chốt nhất. Hàn Tam Thiên không phải là người để khống chế, chuyện này nhất định cần phải cẩn thận, hỏng thì sẽ phản tác dụng. Tống Văn nhắc nhở, Dương Bân đương nhiên khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một ảo hồ AI như ông ta, đạo lý đơn giản này đương nhiên ông ta cũng hiểu được. Ông ta sẽ không khống chế Hàn Tam Thiên mà sẽ chỉ dùng phương thức hợp tác mà thôi. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, đương nhiên, cái nhà này không phải là nhà họ Hán, mà à căn hộ bên cạnh căn hộ của Ngô Hàn. Đột nhiên, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt anh. Xe Hàn Tam Thiên nhìn thấy Hàn Thành bước xuống xe, lập tức quay người đi về phía khác. Hàn Thành cực kỳ tức giận, thằng nhái này ở nhà gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ y lại còn làm như không nhìn thấy mình nữa. Hàn Tam Thiên, đây chính là thái độ khi mày nhìn thấy cha mình hay sao? Hán Thành tức giận nói với Hàn Tam Thiên, không có người cha nào lại để con của mình ở trong chuồng chó, bị đối xử không giống một con người. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, liên quan tới việc này, Hán Thành cũng biết là mình có ý ối với Hàn Tam Thiên, nhưng mà Nam Cung Thiên Thu muốn làm như thế ông cũng không có cách nào khác. Tao nghe nói ngay cả Viêm Quân mà mày cũng đánh, từ lúc nào mày bắt đầu trở nên ngông cuồng như vậy hả? Hán Thành lạnh giọng chất vấn, ông đi mau đi, nếu không cả ông tôi cũng đánh. Hàn Tam Thiên nói, sắc mặt của Hàn Thành càng trở nên khó coi, đây chính là con của mình, vậy mà lại muốn đánh mình. Đi về, nếu không, sớm muộn gì mày cũng chết đói ở trên đường thôi. Đi về xin lỗi bà nội, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tao sẽ nói đỡ cho. Hàn Thành nói, xin lỗi, ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh lẽo quay sang nhìn Hán Thành, nói. Ông lại còn muốn tôi phải xin lỗi bà ta, dựa vào cái gì, vì 29 ỷ dơ ác bản quyền 1467 AIQ5. Dựa vào máy bây giờ còn cần sự che chở của nhà họ Hàn. Không có nhà họ Hàn, ngay cả cơm máy cũng không có mà ăn, nếu muốn chứng minh bản thân, trở về sau cánh cứng cáp rồi, lúc đó hẵng chứng minh mình với mọi người. Nhưng bây giờ, mày có năng lực này sao? Hán Thành nói, ông biết lời này của mình có lẽ sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với Hàn Tam Thiên, nhưng ông không thể không nói như vậy. Bất kể thái độ của ông với Hàn Tam Thiên như thế nào, Hàn Tam Thiên vẫn là con của ông. Và lại ông không muốn một ngày nào đó nhìn thấy tin tức Hàn Tam Thiên chết bất đắc kỳ từ ở đầu đường xó chợ nào đó trên báo sáng. Che chở, Hàn Tam Thiên chế giễu nhìn Hán Thành. Hai chữ này cực kỳ buồn cười. Nhà họ Hàn đã bao giờ che chở mình, không phải chỉ toàn coi mình giống như một con chó, nhốt ở trong nhà thôi sao? Mà y ải còn nhốt ở nơi mà ngay cả người hầu cũng không thèm tới nữa chứ. Thậm chí trong nhà có rất nhiều người hầu đều kiêu ngạo ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Cậu chủ nhỏ này vốn chỉ là một trò cười ở nhà họ Hàn. Mà Hàn Tam Thiên bây giờ, đã có dù thực lực để chứng minh cách. Hàm của Nam Cung Thiên Thu là sai lầm, rời khỏi nhà họ Hàn, mày còn có đường sống sao? Hán Thành nó, ngày mai gặp tôi sẽ cho ông thấy sau khỉ giò. L khỏi nhà họ Hàn, tôi sẽ như thế nào? Sau này, mọi ngò, ỷ sẽ nhớ ký tôi là Hàn Tam Thiên, còn nhà họ Hàn, sẽ là gia tộc bị tòi vứt bỏ. Nhớ lây, xa tôi từ bỏ nhà họ Hàn, chứ không phải nhà họ Hàn vứt bỏ ý ỏi. Nói xong những lời này, Hàn Tam Thiên bước đi mà không quay đầu lại. Hán Thành kinh ngạc sững sờ đứng nguyên tại chỗ, là nó từ bỏ nhà họ Hàn. Nó lấy đâu ra tự tin mà mạnh miệng như vậy? Ngày mai, vì sao lại là ngày mai? Ngày mai sẽ có chuyện gì? Trong đầu Hán Thành rồi thành một mơ hoàn toàn không hiểu Hàn Tam Thiên nói thế là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hàn Tam Thiên đã đi xa, Hán Thành không thể làm gì nữa đánh bước lên xe. Về đến nhà, Hán Thành kể lại chuyện gặp Hàn Tam Thiên cho Thi Tinh nghe. Thi Tinh nghe xong bắt đầu trách cứ Hàn Thành vì sao không mang Hàn Tam Tha Sẻn về nhà. Hán quản vụng trộm nghe được lập tức nói chuyện này cho Nam Cung Thiên Thu. Nam Cung Thiên Thu xông thẳng vào phòng của hai vợ chồng. Còn gặp Hàn Tam Thiên, Nam Cung Thiên Thu chất về Hán Thành. Hàn Thành sửng sốt nhìn thấy Hàn quản trốn ở sau lưng Nam Cung Thiên Thu, trong nháy mắt ông hát ểu ra chắc chắn là Hàn quân đi mật báo. VKTHG ý dốc bản quyền 1467 à ân. Cách chương.